Bé cưng trong điện thoại ảnh hậu, chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn đối thoại này khán giả đều nhìn thấy, tuy chỉ là một màn hình nhỏ nhưng không thiếu người dùng máy tính để xem livestream. Thế nên có khán giả bắt đầu lên tiếng, cho rằng đồng đội của Tiếu Tiếu có vẻ không dễ ở chung. Trương Lăng thấy những bình luận này liền đọc cho Bạch Mạn nghe. Bạch Mạn chỉ cười nhẹ, thực lực chính là vũ khí tốt nhất của Tiếu Tiếu chúng ta. Ngồi xem livestream. Giản Trình nghiến răng ken két, vậy thì cô nạp tiền cho em ấy đi, nạp đến khi kỹ năng đầy điểm luôn ấy. Cái gì cũng dựa vào cầy cuốc, cô không mệt, Tiếu Tiếu cũng không mệt sao hả? Sau đó Giản Tiếu Tiếu một mình đi đến phòng luyện tập, thật ra tâm trạng nàng lúc đó hơi trùng xuống. Dĩ nhiên, sự trùng xuống này không phải vì Bạch Mạn. Tuy Bạch Mạn đối xử với nàng như kiểu Dương Bạch Lao, bóc lột, nàng vậy. Nhưng nàng biết bất cứ điều gì Bạch Mạn làm đều có lý do, cho nên dù có vất vả đến đâu, chỉ cần là chị ấy, nàng đều sẵn sàng chấp nhận. Mà cảm giác chán nản, như chẳng còn gì để sống trước đó, cũng chỉ là đang làm nũng trong tình yêu mà thôi. Nhưng sự nghi ngờ của đồng đội lại khác, khiến nàng có cảm giác mình không xứng với vị trí hiện tại. Bạch Mạn nghĩ tới khán giả trong phòng livestream, cũng chỉ như vô thức mà đưa tay xoa đầu Giản Tiếu Tiếu. Giản Tiếu Tiếu cảm nhận được sự VTV của chị, lập tức hồi phục khí thế. Không thèm để ý mấy người không vừa mắt với mình nữa, dù sao thì nàng có bạn cùng phòng và chị là đủ rồi. Sau đó Giản Tiếu Tiếu ngồi xuống trước cây đàn piano. Chị, bắt đầu đi. Bạch Mạn cảm thấy vô cùng an ủi. Cô vừa mới nghĩ nếu Giản Tiếu Tiếu không muốn, vậy thì cô sẽ từ bỏ, để nàng đi họp nhóm với đồng đội. Còn cô sau livestream thì nạp tiền cho nàng. Cầy đầy điểm kỹ năng. Dù sao lúc nãy cũng vừa ký một hợp đồng đại diện thương hiệu mới. Phí đại diện là 2 triệu. Chia phần cho công ty rồi đóng thuế xong vẫn còn gần 1 triệu cơ mà. Thế nhưng Giản Tiếu Tiếu vẫn ngồi xuống trước đàn piano. Khiến trong lòng cô rất cảm động. Bởi vì Tiếu Tiếu còn kiên cường hơn cô tưởng. Sau đó, Bạch Mạn bắt đầu phần biểu diễn piano tàn nhẫn vô nhân đạo. Mất hết nhân tính của mình. Khán giả mới vào phòng livestream đầu tiên bị sốc vì trình độ cảm xúc của Bạch Mạn. Tuy chỉ đang dùng điện thoại để chơi, nhưng mấy bản nhạc đó nào phải kiểu nhập môn như khúc ca vui vẻ mà đã là những bản tầm trung rồi. Sau khi kinh ngạc trước trình độ piano của Bạch Mạn, khán giả lại lần nữa chấn động. Trời ơi, cày game mấy tiếng đồng hồ, livestream cái này á, còn là minh tinh nữa, mà là game chỉ đánh đàn piano suốt. Giờ làm minh tinh vất vả đến vậy hả? Bạch Mạn lại chẳng tỏ vẻ bực bội hay mất kiên nhẫn chút nào. Cô đã trải qua bao nhiêu chuyện, vốn dĩ đã là người không kiêu không nóng này rồi. Huống chi bây giờ còn đang giúp người mình yêu nhất là Tiếu Tiếu hoàn thành nhiệm vụ kỹ năng. Sao cô lại có thể thấy phiền được chứ? Hơn nữa, cô còn có thời gian trong lúc cả hai cùng đánh đàn làm nhiệm vụ mà sờ sờ vuốt vuốt Giản Tiếu Tiếu, dỗ dành bạn gái của mình nữa. Giản Tiếu Tiếu giờ phút này lại một lần nữa cảm nhận được thế nào là đau mà hạnh phúc. Nói thật thì, so với luyện nói líu lưỡi không cảm xúc trước đây, bây giờ nàng đã rất hạnh phúc rồi. Ít nhất khi luyện nói líu lưỡi, Bạch Mạn đâu có VTV, nàng đâu, lúc đó mới thật sự là tuyệt vọng, lại còn không thể dừng, luyện lại là kỹ năng kỳ quái như nói líu lưỡi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mãi cho đến 6 giờ chiều. Khán giả trong phòng livestream bắt đầu kêu đói, bảo Bạch Mạn cho nhân vật game đi ăn cơm. Bạch Mạn hoàn thành một bản nhạc, nhìn lại tiến độ, đã đạt 76. Hiệu suất cao hơn buổi sáng một chút, cô xoa xoa đầu Giản Tiếu Tiếu, sau đó hệ thống nhảy ra một khung lựa chọn, bên trong có hai tùy chọn. Tiếp tục luyện tập và ăn cơm, sự kỳ lạ trong lòng Bạch Mạn lại tăng thêm, cô luôn cảm thấy trò chơi hiện tại có vẻ hơi khác với những gì mình từng chơi. Nhưng cô vẫn bình thản chọn mục ăn cơm. Giản Tiếu Tiếu linh cảm dâng lên trong lòng. Tuy không nghe thấy giọng của chị, cũng không nhận được tin nhắn nào, nhưng nàng cứ cảm thấy như chị đang bảo mình đi ăn cơm vậy. Giản Tiếu Tiếu luyện tập lâu như thế, tất nhiên là đã đói rồi. Nhưng nàng biết đi đến nhà ăn ăn cơm sẽ tốn rất nhiều thời gian. Thế là nàng nói với chị quản lý thực tập sinh bên cạnh. Chị ơi, có thể giúp em lấy một cái bánh mì và một chai sữa chua từ nhà ăn được không ạ? Chị quản lý thực tập săn. Em muốn ăn tối trong phòng luyện tập á. Giản Tiếu Tiếu có chút ngượng ngùng, mặt đỏ bừng nói. Em muốn dành thêm chút thời gian luyện tập. Sau đó nàng nói một lời nói dối nho nhỏ. Em đã rất lâu rồi không đánh đàn, hôm nay chỉ muốn tìm lại cảm giác quen thuộc, hy vọng trong lần công diễn này sẽ không kéo chân đồng đội. Thật ra lần này giống như lần trước, nàng có cảm giác. Mỗi lần đàn xong một bản nhạc, nàng lại cảm thấy mình hiểu đàn piano hơn một chút, như thể những bản nhạc mà trước nay chưa từng tiếp xúc, chỉ cần nhìn thấy bản nhạc là có thể thuận tay đánh ra được. Hơn nữa nàng còn có một cảm giác, việc luyện đàn piano cho đến bây giờ, hình như khiến nàng có sự lĩnh hội và thấu hiểu tốt hơn với việc sáng tác và viết lời. Nàng đã sớm hiểu rằng luyện đàn piano chính là ngón tay vàng mà chị giật riêng cho nàng. Đợi đến khi nàng đạt được yêu cầu của chị, biết đâu sẽ có thể tự mình sáng tác. Cho nên tuy bây giờ rất đau khổ, cảm giác như các ngón tay sắp rút chuột lại, thậm chí vừa nhìn thấy đàn là muốn nôn rồi. Nhưng nàng biết tất cả đều là vì chị nghĩ cho mình, vì vậy nhất định sẽ kiên trì đến cùng. Hơn nữa còn phải tiết kiệm thêm một chút thời gian, đợi đến khi luyện tập xong là có thể gọi điện với chị rồi. Cả ngày hôm nay chưa được nói chuyện với chị. Nhớ chị quá đi mất hu hu hu hu. Bạch Mạn nhìn thấy lựa chọn của Giản Tiếu Tiếu, trong mắt lóe lên một tia xót xa, đồng thời cũng rất tự hào, cô ngẩng đầu nhìn về phía ống kính. Tiếu Tiếu của chúng ta chẳng thấy vất vả chút nào, còn nghĩ cách tiết kiệm thời gian, để sớm hoàn thành luyện tập. Bình luận của khán giả chia làm hai loại, một loại là những người từng chơi trò chơi này, lập tức bật chế độ thổi phồng Tiếu, điên cuồng khen ngợi Giản Tiếu Tiếu trong phần bình luận. Còn loại thứ hai là những người chưa từng chơi game này, chỉ đơn thuần đến xem náo nhiệt, thì trong phần bình luận lại điên cuồng khen Bạch Mạn lợi hại, cày game lâu như vậy rồi, mà còn khen nhân vật game của mình hiểu chuyện, chẳng lẽ chị không thấy mấy ngón tay của chị đang hơi run lên rồi sao? Bạch Mạn hoạt động các ngón tay một chút, mỉm cười nói. Không sao đâu, hôm nay tuy hơi mệt một chút, nhưng đối với Tiếu Tiếu thì sau này sẽ được lợi vô cùng. Quả thật là như vậy. Hôm nay tuy rất mệt, nhưng đối với Giản Tiếu Tiếu thì thực sự vô cùng có ích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao sau này nàng sẽ trở thành công chúa piano mà. Hơn nữa còn có thể sáng tác nữa. Thế thì chính là thí sinh thiên về sáng tác rồi đó. Thật ra trong game, tổng đạo diễn của chương trình cũng bị Giản Tiếu Tiếu làm cho kinh ngạc. Ông cười nói với đạo diễn phụ trách Tiếu Tiếu. Thật sự là một cô gái thông minh lại siêng năng. Mỗi lần đều rất chăm chỉ khổ luyện, nhưng sự chăm chỉ của em ấy luôn có thể thu hút ánh nhìn. Những phân đoạn và sự kiện như vậy mà không phát sóng thì chính là tổn thất của tổ chương trình chúng ta đấy. Tuy rằng giữa các thí sinh có cãi nhau hoặc giúp đỡ lẫn nhau, hoặc có những tương tác ngọt ngào trong lúc luyện tập cũng khá hút mắt, nhưng so với việc Giản Tiếu Tiếu luyện đàn piano suốt cả ngày dài đến 8-9 tiếng đồng hồ thì vẫn còn kém một chút. Mà điều đáng nói là Giản Tiếu Tiếu làm tất cả những việc này không phải vì muốn có suất lên sóng, mà là thật sự muốn nâng cao năng lực của bản thân, điều này lại càng đặc sắc hơn nữa. Tạo một phiên bản video ngắn, phòng luyện tập của Tiếu Tiếu, cho vào phần hậu trường của chương trình đi. Tổng đạo diễn nói, những nhân viên đi theo Giản Tiếu Tiếu nghe thấy vậy thì đều thật lòng cảm thấy vui mừng thay cho nàng. Các cô ấy cũng nhìn thấy được Tiếu Tiếu đã nỗ lực như thế nào. Hôm nay luyện đàn đến mức ngón tay run rẩy, nhưng không hề than vãn một câu, thậm chí còn vì muốn sớm bàn bạc với đồng đội mà tiết kiệm luôn thời gian ăn uống của mình, mọi người đều thấy rất xót xa. Mà chương trình này ngoài bản phát sóng chính thức, mỗi ngày còn có thêm các video theo chủ đề khác nhau, ví dụ như nhật ký luyện tập hoặc tiểu kịch trường, v.v. mà Giản Tiếu Tiếu sắp có một video nhật ký luyện tập riêng của mình. Đúng thật là công sức không phụ lòng người. Nhưng Giản Tiếu Tiếu lại hoàn toàn không biết chuyện này. Trong khi ở ngoài game, Bạch Mạn và khán giả trong livestream đều thấy điện thoại của Bạch Mạn đột nhiên hiện ra một khung thông báo. Chúc mừng người chơi, nhân vật trò chơi của bạn, Giản Tiếu Tiếu vì chăm chỉ luyện tập, đã kích hoạt phần thưởng video nhật ký luyện tập cá nhân, sẽ có cơ hội được quảng bá qua một video riêng tại phòng luyện tập. Thật ra Bạch Mạn cũng không quá bất ngờ. Trước đây Giản Tiếu Tiếu cũng từng có video riêng như vậy rồi. Dù sao thì mỗi lần nàng luyện tập đều khiến tổ chương trình ngạc nhiên. Lúc thì không tiến bộ gì mấy, lúc thì như bỗng nhiên ngộ đạo, tiến bộ thần tốc, bất ngờ lại nhiều điểm xem. Cho nên tổ chương trình cũng rất thích làm video riêng cho nàng. Thế nhưng khán giả trong livestream có rất nhiều người lại không biết là còn có loại phần thưởng này. Trời ạ, là vì chưa đủ cày game sao? Tại sao nhân vật game của tôi chưa từng kích hoạt phần thưởng này vậy? Má ơi, tôi cũng phải đi thử ngay. Vậy mà còn có thể nhận được phần thưởng video phòng luyện tập riêng nữa. Tôi ghen tị thật rồi đó. Nhưng mà, tôi biết cày cái gì giờ. Tôi cái gì cũng không giỏi hết. Không ít người chơi bị bạch mạn ca, CSTH. CS, đến mức Giản Trình nhìn thấy những bình luận này thì lạnh lùng cười khẩy. Đám người này đúng là ma quỷ. Bọn họ chưa từng nghĩ xem Tiếu Tiếu đáng thương đến mức nào sao. Tiếu Tiếu luyện tập suốt cả một ngày rồi đấy. Vẻ mặt Giản Trình vô cùng lạnh lẽo, thậm chí đã giận đến mức không còn biểu cảm gì nữa, chỉ là sát ý nơi đáy mắt khiến trợ lý run cầm cập. Tổng Giản, đến giờ ăn tối rồi, ngài muốn ăn gì, tôi giúp ngài đặt đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trợ lý vốn định đến nhắc nhở Giản Trình, bởi vì mải mê xem livestream nên hôm nay Giản Trình hầu như không làm việc, hiện tại trong công ty còn rất nhiều người đang chờ anh. Có mấy văn kiện không có chữ ký của Giản Trình thì không thể duyệt, những phòng ban đó cũng không thể hoàn thành công việc, căn bản không dám tan ca. Giờ cả công ty đang tăng ca cùng với Giản Trình, người đã làm xong việc cũng không dám rời đi, vì trên mạng, trong group chat nội bộ các công ty, đang truyền tai nhau rằng hôm nay tâm trạng tổng giám đốc rất tệ, nên ai nấy đều phải co đầu rụt cổ mà làm việc. Tâm trạng đang rất tệ, Giản Trình nghiến răng nghiến lợi nói. Cho tôi một cái bánh mì và một hộp sữa chua là được rồi. Em gái anh ta trong game ăn bánh mì và sữa chua, còn Bạch Mạn ở ngoài game lại ăn bữa ăn dinh dưỡng. Bữa ăn dinh dưỡng ấy không phải là salad rau đâu, mà là thịt cá rau quả phối hợp vô cùng hợp lý, thậm chí còn có cả trái cây. Người phụ nữ này lương tâm không đau chút nào sao? Vợ mình trong game ăn uống đơn giản như vậy, vậy mà cô ta còn có tâm trạng ăn bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng. Giản Trình hung hăng cắn một miếng bánh mì, mặt đen như đáy nồi. Cuộc hôn sự này, anh ta tuyệt đối không đồng ý. Đột nhiên Bạch Mạn rùng mình một cái, cảm thấy sống lưng hơi lạnh. Trương Lăng lo lắng hỏi, sao thế, lạnh à? Có cần tôi lấy cho em một chiếc áo khoác không? Bạch Mạn lắc đầu, nhìn vào ống kính nói, em cảm thấy có khán giả đang chửi em qua màn hình ấy. Giản Trình, khụ, bị sặc. Trương Lăng nhìn bình luận trên màn hình, giờ khóc giờ cười nói với Bạch Mạn. Khán giả bảo em oan cho họ rồi. Thời gian ăn ngắn ngủi trôi qua, Bạch Mạn lại tiếp tục cày game. Khán giả thi nhau bình luận rằng buổi livestream này thật quá cuốn. Mà lúc này, số người trong phòng livestream của Bạch Mạn đã vượt qua 50 triệu. Đây quả thực là một kỳ tích trong giới livestream của người nổi tiếng. Dĩ nhiên, điều được gọi là kỳ tích ở đây không phải là số người xem, mà là nội dung và thời lượng livestream của Bạch Mạn. Nhưng Trương Lăng thì rất vui mừng, thậm chí nước mắt lưng tròng sắp khóc đến nơi. Anh tận mắt nhìn thấy số lượng fan Weibo của Bạch Mạn từ hơn 5 triệu tăng lên hơn 8 triệu, mỗi lần nhấn F5 là con số lại khác. Đây là mức độ nổi tiếng và lưu lượng mà trước đây anh chưa từng dám mơ đến. Tất nhiên lần này bên nhãn hàng tài trợ cũng đã thu được lượng quảng bá khổng lồ. Khi trước, ấp cao của công ty thương hiệu tài trợ này nhận được chuyện liên quan đến Tổng Giản, đã liều lĩnh yêu cầu công ty lập tức tìm đến Bạch Mạn, lúc đó còn bị không ít lãnh đạo cấp cao khác đe dọa, bắt cô ấy phải tự chịu trách nhiệm cho lần đánh cược này. Vậy mà chỉ vài tiếng đồng hồ sau, cô ấy đã có thể ngẩng cao đầu đi lại trong công ty. Lúc tan làm, vị lãnh đạo cấp cao từng phản đối cô ấy trước kia gặp cô liền cười tươi như hoa nở trên mặt. Tổng Giám đốc Trương, quả nhiên cô có con mắt tinh tường. Lần này tìm được người đại diện đúng là quá tuyệt vời. Các chỉ số từ các phòng ban trong công ty đều phản hồi rất tốt. Hiệu quả của lần đại diện này thật sự là chưa từng có tiền lệ luôn đó. Mà những lợi ích mà công ty này nhận được, tất cả các công ty thương hiệu khác đều nhìn thấy rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những công ty đang có kế hoạch thay đổi người đại diện trong thời gian gần đây lập tức mở cuộc họp khẩn cấp. Bàn bạc về việc lựa chọn Bạch Mạn làm gương mặt đại diện cho thương hiệu của họ sẽ mang lại bao nhiêu lượt chú ý và quảng bá. Bạch Mạn, trung tâm của cơn bão, lúc này lại tiếp tục bắt đầu chơi game. Thực ra ngón tay cô đã có chút co rút rồi, nhưng cô không thể dừng lại, vì công việc sau đó của cô đã được sắp xếp kín mít, không còn thời gian để cùng Tiếu Tiếu tiếp tục cày xong kỹ năng này. Dĩ nhiên, cô cũng có thể nạp tiền, nhưng ai bảo cô lấy cày cuốc. Làm nội dung livestream chứ, cô phải có trách nhiệm với khán giả, cũng phải có trách nhiệm với Tiếu Tiếu, nên chỉ có thể tiếp tục cố gắng. Chỉ là tội cho Tiếu Tiếu của cô thôi. Hơn nữa, Bạch Mạn cũng muốn thu thập thêm thông tin và tự tin hơn khi chơi game. Vì hôm nay cô phát hiện ra trò chơi của mình có vẻ khác với trò chơi của người khác, mà không chỉ là khác một chút. Càng livestream lâu, càng có nhiều khán giả chỉ ra những điểm khác biệt. 6 giờ rưỡi tối, Bạch Mạn và Giản Tiếu Tiếu lại bắt đầu luyện tập. Lúc này bản nhạc đã phức tạp hơn nhiều, vẫn phải dùng bàn phím nhỏ trên điện thoại để gõ. Bạch Mạn hoàn toàn không dám phân tâm, Trương Lăng cũng không đọc bình luận nữa, sợ làm phiền cô. Vì nếu xảy ra lỗi, phải bắt đầu lại từ đầu, thời gian chơi trước đó sẽ không được tính điểm. Giản Tiếu Tiếu cũng cảm thấy ngón tay của mình không còn là của mình nữa. Nàng chỉ nhìn thấy các ngón tay mình đang lướt trên bàn phím với tốc độ chóng mặt. Cuối cùng thậm chí chẳng còn cảm giác gì, lại thấy bản thân thật đáng thương. Thực ra con người, khi một mình độc lập, sẽ trở nên kiên cường hơn nhiều. Giống như khi Giản Tiếu Tiếu luyện nói líu lưỡi, dù vất vả nhưng cũng không đến mức quá tủi thân. Nhưng bây giờ nàng là người có bạn gái, nên lại trở nên nũng nịu hơn. Huống hồ, bạn gái đã lâu không nói chuyện với nàng rồi. Hu hu hu, tại sao hôm nay chị ấy lại không nói chuyện với mình chứ? Cứ như vậy, Bạch Mạn livestream đến gần 9 giờ tối, cuối cùng cũng hoàn thành xong kỹ năng này. Nhìn thấy pháo hoa ăn mừng trên màn hình điện thoại, không chỉ Bạch Mạn, mà tất cả khán giả đều thở phào nhẹ nhõm. Mẹ ơi, cầy quốc thành công thật rồi. Mặc dù tôi xem toàn bộ quá trình, nhưng đến giờ vẫn không thể tin nổi, sao có thể có người tàn nhẫn với bản thân và nhân vật trong game của mình đến vậy. Châu bò thật đấy, cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao lần trước cô ấy lên hot search, và cũng hiểu sâu sắc ý nghĩa của từ. Cầy quốc, anh em, hãy cùng spam chữ. Vua cầy quốc, lên màn hình nào, chị em, hãy cùng gõ. Bái phục vua cầy, đi, sau đó cả màn hình đều là vua cầy quốc, và bái phục vua cầy. Giản Trình cũng thở phào nhẹ nhõm, thấy Bạch Mạn đang nói chuyện chia tay với khán giả, không còn hình ảnh em gái mình, liền tắt livestream, chuẩn bị tan làm. Kết quả, trợ lý Như Canh đúng giờ gõ cửa, cẩn thận hỏi. Tổng Giản, công việc hôm nay anh muốn làm thêm giờ để xử lý, hay để mai làm tiếp ạ? Giản Trình nhìn trông tài liệu chất đống của các bộ phận bên cạnh, suýt chút nữa không nhịn được muốn văng tục. Làm hết, anh nghiến răng nhìn đống tài liệu, lại mất thêm một tiếng để xử lý hết sạch, sau đó rời công ty với áp suất thấp ngút trời. Lãnh đạo các bộ phận khác, mọi người đừng tăng ca nữa, về hết đi, mai làm tiếp. Tất cả mọi người hò reo sung sướng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lúc này, Bạch Mạn đã ngồi trên xe về nhà, bên cạnh Trương Lăng đang xoa tay cho cô. Em thực sự quá liều rồi, lúc em bảo muốn đàn 8-9 tiếng, tôi còn tưởng chẳng có gì to tát. Dù gì lúc em làm việc, thức trắng đêm cũng là chuyện thường. Nhưng cày game như thế này thì đúng là quá đáng sợ thật. Bảo sao mấy bậc phụ huynh lại ghét con mình mê game đến thế. Bạch Mạn hơi mệt mỏi. May mà hiệu quả hôm nay rất tốt. Trương Lăng cười nói. Đúng vậy, nhãn hàng quảng cáo hôm nay cũng rất dứt khoát. Phí đại diện của em chắc sẽ được chuyển nhanh hơn bình thường. Nhưng sau khi quay xong show lần này, em không có thời gian nghỉ ngơi đâu. Vì còn phải quay quảng cáo. Và hợp đồng với thương hiệu thời trang kia cũng sẽ được sắp xếp quay trong thời gian sớm nhất. Bạch Mạn gật đầu, khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt. Vâng, bận rộn một chút cũng tốt, ít nhất còn thấy được hy vọng. Còn hơn khi trước, gánh trên lưng mấy trăm triệu đến cả chục triệu nợ nần mà lại không kiếm được tiền. Còn có một tạp chí đang mời em, và một chương trình talk show cũng gửi lời mời, nhưng thù lao của chương trình đó không cao lắm. Trương Lăng nói. Bạch Mạn đáp, không sao, em đều có thể nhận. Trương Lăng cười, vậy thì tốt, tối nay em về nhà nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai còn phải quay chương trình tập kỹ đây mới là diễn viên, cần đảm bảo có trạng thái tốt. Bạch Mạn gật đầu, Trương Lăng lại nói, đạo diễn có hé lộ, kỳ sau có thể cô sẽ bị loại, vì một số nguyên nhân khách quan. Nhưng thời gian chúng ta trụ lại trong chương trình đã vượt ngoài dự kiến ban đầu, như vậy là rất tốt rồi. Không hiểu sao. Trong đầu Bạch Mạn lại lướt qua hình bóng của Văn Ngọc, cô chẳng mấy bận tâm, thản nhiên nói. Không sao, sắp tới em cũng phải chuẩn bị vào đoàn quay Nam Tử Đồ Giám, sau đó còn có những công việc khác. Về đến nhà, Bạch Mạn đã mệt dã rời, cô đá bay đôi giày cao gót, đi chân trần trên sàn nhà, thoải mái thở phào một tiếng, sau đó về phòng thay bộ đồ mặc ở nhà, rồi mới nằm xuống sofa, mở game, đi an ủi bạn gái. Quả nhiên, vừa vào game, Bạch Mạn đã thấy trên đầu Giản Tiếu Tiếu hiện lên một cái khung nhỏ. Tại sao chị không để ý đến em nữa, cũng không đến an ủi em sao? Mắt Bạch Mạn hơi nheo lại, đây là lần đầu tiên cô thấy nội tâm độc thoại của Giản Tiếu Tiếu kể từ khi bắt đầu livestream. Điều đó có nghĩa là khi livestream, Giản Tiếu Tiếu sẽ không hiện ra dòng nội tâm như vậy. Nhân vật trong game của cô quả nhiên thật sự khác với của người khác rồi sao? Cách chương.